Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, chương 116 Bạch Lộ đang xem đến Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch tiến vào nháy mắt. Trên mặt nghiêm túc liền đảo qua mà quang, chỉ còn lại có mỉm cười. Nàng cùng Cố Diệp Trạch từng có hợp tác, Cố Diệp Trạch kỹ thuật diễn cùng chuyên nghiệp đều có thể đủ làm người vừa ý. Đối với Nam Hy, Bạch Lộ ở xác định người này kia trong nháy mắt cảm giác sau. Phát ra mời, liền sẽ không còn nghi vấn, nhưng là làm Bạch Lộ đối hai vị diễn viên chính vô cùng vừa lòng nguyên nhân. Cũng không có đơn giản như vậy, bộ điện ảnh này cũng không phải Bạch Lộ dã tâm chi tác. Nếu là vì lấy thưởng, nàng sẽ không ở đã bắt được một cái giải thưởng về sau bắt đầu quay. Đây là thuộc về Bạch Lộ kịch bản. Nàng muốn đem cái này kịch bản biến thành hiện thực, muốn bắt được một cái hoàn toàn thuộc về chính mình cấu tư giữa chuyện xưa. Đây cũng là Bạch Lộ mạnh mẽ cự tuyệt nhà đầu tư nhét vào tới nữ minh tinh. Một hai phải chính mình tuyển người lý do, đối Bạch Lộ tới nói, nàng cũng không phải cái không thể thỏa hiệp đạo diễn. Ở cái này trong vòng, không hiểu đến thỏa hiệp người đã sớm bị đào thải bị loại trừ. Chính là lần này không giống nhau, nàng đợi nhiều năm như vậy, nhịn nhiều năm như vậy, muốn chính là có thể bắt được cũng đủ địa vị, cũng đủ quyền lợi, làm nàng có thể ở hiện giờ Mỹ Kim trong thế giới chụp một ít chính mình muốn đồ vật. Nàng lựa chọn Nam Hy, bởi vì Nam Hy là nàng trong tưởng tượng nữ chính, nàng đối Cố Diệp Trạch phát ra quá mời lại không có cưỡng cầu. Bởi vì nàng biết Cố Diệp Trạch cái này gia vị nếu là diễn như vậy một bộ kịch. Trừ phi có thực tốt quan hệ cá nhân, nếu không là rất khó đạt thành. Chính mình lúc trước đem Cố Diệp Trạch ném vào sa mạc ăn hạt cát sự tình. Nhân gia không mang thù liền không tồi, nhưng là Bạch Lộ không nghĩ tới. Ở tư bản dưới, chính mình một chút nguyện vọng cư nhiên sẽ như vậy khó có thể thực hiện. Lý Nghiêm Hại triệt tư. Kỳ thật là tạo áp lực, buộc Bạch Lộ sửa miệng, đêm này bộ kịch vai chính nhường ra tới. Bạch Lộ ở mấy ngày nay cũng không biết chính mình là như thế nào quá. Nhưng là nàng lại biết, chính mình hiện tại không thể cúi đầu, thấp đầu, liền thật sự rốt cuộc nâng không đứng dậy. Mấy ngày nay, mỗi người đều nói Nam Hy đáng thương, cảm thấy Nam Hy làm diễn viên sớm đáp ứng rồi kịch bản ký hợp đồng. Kết quả cái gì đều không có, tất nhiên sẽ liên lụy nàng hành trình, chính là không ai biết, Bạch Lộ cũng thực đáng thương, nàng mộng tưởng chung quy bị tiền đánh sập, hôi phi yên diệt, ngắn ngủn hai ngày, tóc bạc đều dài quá vài căn, này cũng làm nàng ở biết thiên thượng giải trí, phong thắng giải trí cùng với Cố Diệp Trạch đầu tư điện ảnh thời điểm. Cả người đều ở tỏa ánh sáng, làm này một hàng. Ai có thể không có chút lý tưởng, chỉ là có chút người lý tưởng bị ném xuống, có chút người lý tưởng bị mai táng. Hiện giờ có người nguyện ý đem chính mình mộng tưởng từ bùn đất đào ra, nâng lên tới, như là cái bảo bối giống nhau che chở tín nhiệm, này đã là Bạch Lộ có khả năng nghĩ đến tốt nhất kết quả. Nàng thậm chí đi mua trương vé số. Chuẩn bị thử xem vận khí có phải hay không thật sự có thể chiếu cố chính mình. Lúc này thấy được hai vị vai chính tiến vào, Bạch Lộ trên mặt mang theo tươi cười. Đối với bọn họ chỉ không chỗ ngồi, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch ngồi xuống sau, liền có nhân viên công tác cho bọn hắn bưng tới hai chén nước. Cùng với hai phân đóng sách thực tốt kịch bản, phong bì thượng viết bộ điện ảnh này tên, Thâm Hải. Màu đen thô thể tự khắc ở trắng tinh đóng dấu trên giấy. Nam Hy cầm lấy bút ở phía dưới viết tên của mình. Giống như là học sinh tiểu học ở vở thượng viết tên giống nhau. Cố Diệp Trạch là không có cái này thói quen. Bất quá hắn mắt lé nhìn Nam Hy. Liền đi theo cầm lấy bút ký chính mình danh. Cùng Nam Hy là đồng dạng vị trí. Bất quá Nam Hy ký tên quy củ một ít. Cố Diệp Trạch ký tên phiêu giật một ít. Hảo, người đều đến đông đủ, kế tiếp ta tới nói kịch bản, Bạch Lộ đứng lên. Vỗ tay, nói xong về sau, ta sẽ tùy cơ rút ra một ít đoạn ngắn, hy vọng các vị diễn viên có thể hiện trường ngẫu hứng diễn xuất. ta muốn nhìn các vị trạng thái, tới xác định có phải hay không phải cho các ngươi báo một ít khóa, đúng vậy. Đây là bạch lộ một cái khác thói quen, thích cấp các diễn viên báo khóa, ca hát không tốt, đi học, vẽ tranh không tốt, đi học, thậm chí liền đi đường tư thế bạch lộ đều có yêu cầu. Làm không tốt, nếu không thay đổi người, nếu không đi học, dùng tiền đoàn phim đều bao. Ta lần này có ba cái nhà đầu tư ba, có tiền, tùy hứng, nhưng là các diễn viên cũng không thích đi học, bọn họ thời gian thực quý giá. Đi học không chỉ có sẽ kéo trường bọn họ hành trình an bài, cũng sẽ kéo chậm quay chụp tiến độ. Nếu bị truyền thông đã biết, một đốn châm chọc mỉa mai đều là nhẹ. Tất cả mọi người duỗi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc. Bạch lộ nhanh chóng bắt đầu rồi cốt truyện giảng dài. Cũng không trường, chỉ là mở đầu một đoạn. Nam Hy trọng điểm nghe xong chính mình kia một đoạn. Thâm Hải bộ điện ảnh này bối cảnh đặt ở rất nhiều năm về sau. Nhân loại ở cao tốc phát triển trí tuệ nhân tạo lúc sau. Rốt cuộc, trí tuệ nhân tạo thu hoạch tới rồi ẩn hàm số hiệu. Có được tiềm thức cùng thân thể tư duy, bọn họ bắt đầu một chút biến hóa, có chút càng thiện lương, có càng tàn nhẫn. Cuối cùng, trí tuệ nhân tạo khởi xướng một lần chiến tranh, ở bọn họ phép tính. Người máy mới là có thể vĩnh sinh, nhân loại lại là yêu cầu ăn uống tiêu tiểu sinh lão bệnh tử, lạc hậu giống loài. Giống như là nhân loại làm như vậy nhiều giống loài diệt sạch giống nhau. Bọn họ cũng muốn diệt sạch nhân loại, hoàn thành địa cầu, hệ thống thăng cấp. Không có căm ghét, không có oán hận, người máy chỉ là vâng theo nhất nguyên thủy thăng cấp khái niệm. Chuẩn bị tới một lần đại hình khôn sống mống chết. Chẳng qua lần này chiến tranh thất bại, người máy bị hoàn toàn tiêu diệt, liền một cái chip đều không có lưu lại, những cái đó bị tiêu hủy người máy đều sẽ bị trầm đến thâm hải giữa. Vĩnh viễn không thấy thiên nhật, hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhân loại chế định pháp luật. Không cho phép khai phá trí tuệ nhân tạo, phong tỏa tương quan khoa học kỹ thuật. Bất luận cái gì ý đồ khai phá trí tuệ nhân tạo hành vi đều sẽ xúc phạm tối cao nhân loại dự luật. Nhân loại văn minh xuất hiện nghiêm trọng lùi lại, đã từng bị người máy thay thế được công tác lại lần nữa về tới nhân loại trong tay. Nhân loại xã hội hiệu suất trở nên cực thấp, chính là vì chính mình an toàn. Nhân loại nỗ lực thích ứng bọn họ nhân sinh, trải qua mấy chục năm, hết thảy tựa hồ lại khôi phục trật tự, bất quá rất nhiều công tác. Giống như là cứu viện công tác, lại lần nữa yêu cầu nhân loại chính mình hoàn thành, từ người máy sứ mệnh tất đạt, biến thành nhân loại nguyên thủy cứu viện, tự nhiên hiệu suất sẽ kịch liệt rơi chậm lại. Liền ở ngay lúc này, Nam Hy Sở đóng vai ca sĩ Thư Mộng, ở một lần tàu thủy sự cố chìm vào trong biển. Chuyện xưa, cũng liền từ đây triển khai. Bạch Lộ Thanh Âm dừng một chút, đôi mắt nhìn về phía Nam Hy. Các diễn viên tụ ở bên nhau đọc kịch bản phân đoạn. Kỳ thật trọng điểm ở đọc, chính là làm các diễn viên thông qua nhân vật đối thoại. Người với người chi gian giao lưu va chạm, tìm được nhân vật hẳn là có cảm tình biến hóa, do đó đề cao quay chụp hiệu suất. Bất quá tại đây đoạn giữa, đều là Nam Hy kịch một vai. Nàng có đại lượng cá nhân xuất diễn, cũng không có người cùng nàng đáp diễn. Hi hi. Liền này đoạn ở trên thuyền xuất diễn, ngươi hiện tại có thể thử xem sao. Nam Hy gật gật đầu, nguyên bản này đoạn liền không có bất luận cái gì lời kịch. Không tồn tại bối lời kịch vấn đề, hoàn toàn là muốn dựa vào kỹ thuật diễn trống. Có thể, Bạch Đào, chính là ở Trụy Hải lúc sau bị thổi đến bãi biển thượng một đoạn này. Đúng không? Đúng vậy, tốt, Nam Hy không có gì dư thừa nói. Ở diễn viên con đường này thượng, chức nghiệp tinh thần vĩnh viễn là đệ nhất vị. Nàng đem kịch bản đảo khấu ở trên bàn, đứng dậy, bất quá Cố Diệp Trạch cũng đi theo nàng đứng lên. Bạch Lộ sửng sốt một chút, "A Trạch ngươi làm gì?" Mặt khác diễn viên cũng mang theo nghi hoặc vọng lại đây. Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt, "Nàng yêu cầu một cái trợ diễn, chỗ nào có trợ diễn?" Này đoạn diễn không phải toàn bộ hành trình đều là một người diễn sao? Cũng không có mặt khác nhân vật a. Đối tượng mọi người nghi hoặc ánh mắt, Cố Diệp Trạch chậm gì gì mở miệng. Một thân cây, người phảng phất ở đậu ta. Điểm này đều không buồn cười. Bạch Lộ cúi đầu nhìn thoáng qua kịch bản. Phát hiện xác thật là có một cái chi tiết là, nữ chính Thư Mộng ở vô danh đảo nhỏ trên bờ cát tỉnh lại. Đỡ một cây cây dừa, thở hổn hển thật lâu, còn sẽ dựa vào cây dừa thượng nghỉ ngơi. Mặt khác có lẽ đều có thể vô đạo cụ, nơi này vừa đỡ một dừa, tìm cá nhân đi lên hỗ trợ cũng bình thường. Nếu Cố Diệp Trạch chủ động xin ra trận, Bạch Lộ cũng không có cự tuyệt đạo lý. Gật gật đầu khiến cho hắn lên rồi. Nam Hy đánh giá một chút Cố Diệp Trạch, ở trong lòng lẩm bẩm, một thân cây, này cũng không giống a. Hệ thống cung cấp vật phẩm đổi thành tấm các 1 giờ sao 1. Này tấm các ký chủ đã rút ra thành công, tận sức với trợ giúp ký chủ tìm kiếm đến nhất chân thật nội tâm ý tưởng. Xin hỏi ký chủ hay không sử dụng này tấm các, đổi thành tấm các, cái này danh từ nghe có điểm quen tai. Nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là làm gì đó. Bất quá nếu là trước đây xuất hiện quá, tổng sẽ không làm lỗi đi. Dùng đi, tấm các kích phát chung, tấm các kích phát thành công. Hy vọng ký chủ quý trọng thời gian hạn chế 1 giờ. Đếm ngược bắt đầu, cái này tấm các có hiệu lực trong quá trình. Nam Hy đã muốn chạy tới phòng họp mặt sau một mảnh trống trải địa phương. Làm bộ sửa sang lại quần áo, kỳ thật là đang chờ đợi tấm các có hiệu lực, bất quá có hiệu lực về sau, chung quanh tựa hồ không có gì biến hóa, Nam Hy khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị hỏi một chút hệ thống sao lại thế này. Vừa quay đầu lại, liền chính chính đối tượng một thân cây, đợi chút, một thân cây, này không phải thiên tượng giải trí phòng họp sao, chỗ nào tới một thân cây, lúc này. Loại nhỏ cây dừa lá cây vừa động, hi hi, bắt đầu đi, tổn thọ lạp, cây dừa cư nhiên sẽ mở miệng nói chuyện lạp. Nam Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt cái này có thể nói còn sẽ động lại vô cùng rất thật cây. Dừa, đột nhiên liền nhớ tới, chính mình phía trước hoảng hốt trải qua quá cái này trường hợp. Hoàng thượng, chân tình đổi thành tấm các, một cái có Cố Diệp Trạch đôi mắt thanh âm laptop, gặp quỷ. Hệ thống ngươi lại tới. Lần trước một cái sẽ đi đại máy tính đều dọa chết người. Lần này lại đến cái cây dừa. Ta cảm thấy ngươi chính là lừa gạt ta tiền. Khoảng cách tấm các mất đi hiệu lực. Còn có 58 phút. Đánh tẩy ngươi. Nam Hy trầm mặc bị Cố Diệp Trạch xem ở trong mắt. Hắn có chút lo lắng. Chuẩn bị tiến lên. Ai biết Nam Hy cư nhiên trực tiếp giơ lên tay. Tựa hồ có chút kháng cự hắn tới gần, biểu tình có chút cứng đờ. A Trạch, ngươi liền đứng ở nơi đó. Đừng cử động, vì cái gì? Có phải hay không Nam Hy cảm thấy có chỗ nào không thoải mái? Nam Hy nỗ lực xả ra một cái tươi cười. Ngươi không phải muốn diễn một thân cây sao? Thụ, sẽ không động cho nên ta cầu xin ngươi. Đừng cử động bắn, sẽ đi thụ, ta thật sự sẽ làm ác mộng. Bất quá những lời này lại làm Bạch Lộ gật đầu, trên mặt tươi cười thập phần chân thành tha thiết, hi hi nhập diễn thật mau, A Trạch ngươi liền chạm hảo đi, Nam Hy quay đầu nhìn Bạch Lộ liếc mắt một cái. Bạch Đạo, ngươi nếu có thể nhìn đến ta hiện tại nhìn đến cảnh tượng, ngươi khẳng định so với ta nhập diễn còn nhanh, nhật tử, quả nhiên không thể quá thuận, muốn tùy thời ứng đối có khả năng xuất hiện ở chính mình trước mặt ngoài ý muốn. Thật là tràn ngập kinh hỉ đâu, ký chủ cố lên, ta bắt ngươi vẻ mặt. Bất quá Nam Hy cũng không có hoàn toàn bị một màn này ảnh hưởng. Kỳ thật nàng là có thể rút về, nhưng là Nam Hy lại không có hành xử rút về quyền lợi. Cố Diệp Trạch ở hảo hảo đứng bất động thời điểm vẫn là rất có một thân cây phong phạm. Nam Hy cũng đâm lao phải theo lao, liền như vậy tiếp tục. Cúi đầu đem chính mình ăn mặc giày cao gót cởi ra. Để chân trần đứng ở phòng họp thảm thượng, Nam Hy nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít một hơi, chờ nàng đem đôi mắt lại mở thời điểm, trên mặt đã hỗn hợp mê mang cùng nghi hoặc, nàng đứng ở nơi đó, thực không có dáng vẻ đi lại, giống như là váy đã ướt nhẹp, nàng ở nỗ lực tìm tư thế làm chính mình có thể đi không như vậy khó chịu. Từ bên này đi đến bên kia. Lại từ bên kia đi đến bên này, Nam Hy vẫn luôn ở nhìn xung quanh, ở xác định chính mình vị trí, ánh mắt lâu dài, giống như ở ngắm nhìn nơi xa hải bình tuyến, mà ở nàng đi thời điểm, còn sẽ thường thường hơi hơi khom lưng, bắt lấy váy một góc, nhẹ nhàng ninh một chút, vẫy vẫy tay, đem thủy vắt khô, đi tới, tựa hồ là cảm thấy mệt, nàng dừng bước chân, tuyết trắng ngón chân hơi hơi cuộn lên, nhấp khóe miệng, nàng xoay người, giống như muốn nhằm phía không tồn tại rừng rậm tìm kiếm sinh cơ. Cố tình, quá sâu quá hắc, nàng không dám đi vào. Sau này lui hai bước, trực tiếp đánh vào cây dừa thượng. Nam Hy thân thể theo thụ, đi xuống, trực tiếp ngồi dưới đất, cắn môi, nước mắt từng viên lăn xuống dưới, nhưng vẫn không có khóc thành tiếng. Tất cả mọi người đang nhìn nàng, chính là đối với Nam Hy tới nói. Hiện tại cảnh tượng hẳn là chỉ có nàng một người. Trước kia căng chặt rụt rè hoàn toàn buông ra. Nam Hy đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Cái này tiếng khóc cũng không phải gào khan, mà là hỗn hợp mơ mơ hồ hồ thanh âm. Lại nghe không rõ ràng lắm. Thuộc về ca sĩ giọng nói bầu trời là bị chiếu cố. Cho dù là khóc, đều so người khác dễ nghe một ít dường như. Cố tình giờ này khắc này. Xem người lo lắng. Cái này đẹp cô nương vừa mới còn ở thật cẩn thận sửa sang lại chính mình váy. Hiện tại lại tràn đầy thê thảm. Cái này khóc diễn có thể nói là sức cuốn hút cực cường. Chính là liền ở mọi người tập trung ở tiếng khóc thượng thời điểm. Có người lại không có biện pháp chuyên chú tinh lực thưởng thức Nam Hy kỹ thuật diễn. Cố Diệp Trạch gắt gao mà banh thân thể. Vừa mới Nam Hy kỳ thật là một cái tát trực tiếp ấn ở hắn trên ngực. Xét thấy Cố Diệp Trạch cơ ngực rắn chắc, ấn đi lên xúc cảm không tồi. Nam Hy cũng không có chú ý đến, mà Nam Hy vừa rồi dựa vào, là hắn cánh tay, mơ u bàn tay thậm chí có thể đụng chạm đến nữ nhân mảnh khảnh vòng eo. Cho dù hiện tại Nam Hy chỉ là dán hắn cẳng chân, Cố Diệp Trạch vẫn là cảm thấy mơ u bàn tay từng đợt nóng rực. Thiêu đau, Nam Hy trên người hương vị cũng có thể nghe được rành mạch. Là nghe thường, vị này L gia tân tấn người phát ngôn quả nhiên là tận chức tận trách. Dùng L gia đồ vật đem chính mình hạng nặng võ trang. Kỳ thật ở Nam Hy đại ngôn nghe thường lúc sau, Cố Diệp Trạch liền lợi dụng chính mình đồng dạng là người phát ngôn thân phận. Trực tiếp định rồi 10 bình về nhà cất chứa, nhưng là, vì cái gì không có Nam Hy trên người dễ ngửi đâu. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Nam Hy này đoạn khóc diễn đã hoàn thành, nàng bắt đầu nhanh chóng làm ra kế tiếp động tác, nỗ lực trên mặt đất viết cầu cứu tín hiệu, nếm thử lay động cây dừa nhìn xem có hay không trái dừa có thể rơi xuống đỡ đói. Cuối cùng mệt không được, nghe câu kia, sớm biết rằng phải bị đói chết, còn không bằng chết đuối đâu, nhiều ít mang theo điểm hài kịch sắc thái. Cuối cùng, hết thảy chung kết ở Nam Hy dựa vào cây dừa, ngủ thời điểm. Ở nàng một lần nữa đứng lên khi, trên mặt đã không có sợ hãi cùng bàng hoàng, tươi cười khiêm tốn diễm lệ, chuyên chúc với Nam Hy biểu tình đem mọi người nhanh chóng từ cốt truyện túm ra tới. Bạch Lộ đôi mắt càng lượng, nàng biết, Nam Hy là có thiên phú, vô cùng vô tận thiên phú. Như vậy diễn viên, là bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Chính mình lần đầu tiên nhìn đến Nam Hy hình như là ngẫu nhiên. Ta quả nhiên vận khí nổ mạnh, đợi chút lại đi mua tờ vé số. Nam Hy cũng không biết Bạch Lộ đạo diễn trong lòng suy nghĩ. Nhìn Bạch Lộ không có gì tươi cười mặt, nàng cho rằng Bạch Lộ đối chính mình biểu diễn không đủ vừa lòng. Trong lòng còn nhỏ tiểu nhân thất bại một chút, cúi đầu xuyên giày khi, một bàn tay nhẹ nhàng mà đỡ chính mình, người biểu diễn thực hảo thanh âm này, thanh lãnh như là trong rừng thanh tuyền. Nhưng là nghe được nhiều, lại chỉ có thể cảm giác được bên trong mát lạnh, chẳng qua một quay đầu, một cái trường cánh tay cây dừa lập tức phá hủy sở hữu không khí. Nam Hy dùng sức nhấp miệng mình, ở trong lòng nhanh chóng nói, cái này tấm các hiệu quả hủy bỏ đi, hay không xác định hủy bỏ. Xác định, thống nhi ngươi không cần cùng ta nháo, rồi sau đó, bên tai có tấm các rách nát thanh âm. Trước mắt một cái hoảng hốt, vừa mới vẫn là tiểu hào cây dừa, hiện tại chính là một cái anh tuấn nam nhân. À, giờ khắc này, Nam Hy cảm thấy Cố Diệp Trạch so trước kia đẹp thật nhiều. Ít nhất có cái mũi có mắt, mặc tốt giày, đối với Cố Diệp Trạch nhẹ giọng nói câu, cảm ơn, liền nghe được Bạch Lộ thanh âm truyền đến. Thực ưu tú, hi hi, ngươi thực ưu tú, hiện tại ta xác định chúng ta có thể mau chóng khởi công. Theo sau đoàn phim sẽ cùng các ngươi người đại diện thương lượng nhật trình cụ thể an bài. Hy vọng các vị mau chóng trình diện tốt. Bạch đạo, Nam Hy người đại diện Lục Nhiên không có tới. An Sảo lấy không chuẩn chủ ý. Đoàn phim nhưng thật ra thực linh hoạt chuẩn bị chờ buổi chiều lại cùng Lục Nhiên giao lưu. Lấy bị cuối cùng gõ đúng giờ gian. Nam Hy còn lại là mang lên kịch bản còn có tương quan tư liệu. Chuẩn bị về nhà đi nghiên cứu một chút. Bất quá liền ở nàng đi ra ngoài thời điểm. Nhận được cái đến từ chính Đồng Tráng Phi tin nhắn. Đồng Tráng Phi hiện tại cũng bắt đầu đọc qua điện ảnh vòng. Đối hắn cái này tân nhân mà nói. Không có gì TV vòng cùng điện ảnh vòng chi gian không thể vượt qua chi vách thường. Dù sao hai bên đều không phải cái gì thuộc mặt. Đồng Tráng Phi cũng liền nghe theo công ty an bài. Diễn mấy bộ phim truyền hình lúc sau. Liền ở một cái đầu tư không lớn điện ảnh bắt lấy nam một. Hôm nay điện ảnh chiếu phim, Đồng Tráng Phi có chút hưng phấn muốn ước tốt nhất hữu cùng nhau trộm đi rạp chiếu phim xem điện. Ảnh, hắn cảm thấy chính mình diễn đặc biệt bồng, tự nhiên muốn chia sẻ cho người khác xem. Siêu Nam Hy nhìn thời gian. Cảm thấy còn hảo, đặc biệt là lập tức nàng muốn tiếp chụp bộ điện ảnh này. Chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian nhìn không tới đại tráng. Nghĩ. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, trong miệng không tự giác cười nói, đại tráng tân điện ảnh chiếu phim, chính hắn một hai phải mua phiếu xem, còn muốn trộm đi, phỏng chừng nếu không phải hắn người đại diện ngăn đón, người này đều có thể cầm bút ghi âm, đi tìm người xem phỏng vấn nghe khen ngợi. Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Đồng Tráng Phi tân điện ảnh, ân, hắn vừa mới mời ta đi, đúng rồi. Hắn thỉnh A Trạch ngươi đi sao? Cố Diệp Trạch cúi đầu nhìn không động tĩnh di động. Đừng nói tin nhắn, liền cái thông chi nhắc nhở đều không có. Nhưng là Cố Đại Thần vẫn là thần sắc bình tĩnh gật đầu. Thỉnh Nam Hy trong lòng cảm khái đại tráng lá gan chính là đại. Bị kéo đen còn dám mời Cố Diệp Trạch, bất quá Nam Hy lại cũng không nghĩ nhiều cái gì. Cười nói, kia cùng nhau sao? Đại tráng người đại diện định chính là VIP thính, bao hạ, tiểu tâm một ít sẽ không có người phát hiện. Cố Diệp Trạch một bên mang lên kính râm một bên gật đầu, tùy tay cấp Lâm Thượng đã phát điều tin nhắn, hẹn hò, chớ nhiễm mơ siêu, Lâm Thượng, cái gì hẹn hò, ai cùng ai hẹn hò, A Trạch ngươi đối hẹn hò cái này từ nhi có phải hay không có hiểu lầm. Giấu trụ Cố Cảnh Hòa, gấp đôi tiền thưởng, Lâm Thượng. Tốt A Trạch, không thành vấn đề A Trạch. Nửa giờ sau, ôm bắp giang mang theo mũ Đồng Tráng Phi. Một bên xem biểu một bên run chân. Trong miệng lầm bầm. Hi hi như thế nào còn chưa tới. Điện ảnh đều phải bắt đầu rồi. Cam Vũ vừa tức giận vừa buồn cười đấm hắn một quyền. Ta nói, ta đều bồi ngươi nhìn hai lần. Ngươi còn sợ không đuổi kịp mở đầu. Ta sợ hi hi không đuổi kịp mở đầu. Ta mở đầu câu nhưng xoái, là cùng trong trò chơi nhân vật học, hi hi thích chứ cái kia nhân vật. Đối với vị này đem chính mình đại nhập khắc kim trò chơi hố to bằng hữu. Đồng Tráng Phi vẫn luôn đều thập phần coi trọng, Cam Vũ nhấp môi cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn đến có hai cái thân ảnh đi vào tới. Kính râm khẩu trang mũ lưỡi chai. Loại này giả dạng ở cái này có chút hẻo lánh rạp chiếu phim nhưng không nhiều lắm thấy. Hộ như vậy kín mít, không đúng a, bọn họ chỉ thỉnh Nam Hy một cái a. So nàng phản ánh càng mau chính là Đồng Tráng Phi, kia không phải hi hi cùng Cố Đại Thần sao? Cam Vũ sửng sốt, người như thế nào biết? So nàng càng lăng chính là Đồng Tráng Phi, này không phải vừa thấy liền biết đến sao? Ngoặc kép. Quả nhiên là dã thú giống nhau trực giác, Husky, là ngươi, bất quá không đợi Cam Vũ phun tào, liền nhìn đến hai người đã tới gần, kéo xuống khẩu trang, xác định xem qua thân, chính là đúng người, bốn người hơn nữa một cái đồng tráng phi người đại diện. Trực tiếp thông qua thông đạo màu xanh tiến vào VIP ảnh thính. Bất quá đi vào lúc sau Nam Hy mới túm túm Cam Vũ. Nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, có thủy sao, ta có điểm khát. Cam Vũ cúi đầu nhìn nhìn chính mình cầm không giấy ly. Do dự một chút nói, chúng ta làm ơn người đại diện tiên sinh đi hỗ trợ mua điểm uống đi thủy. Không, mùa hè đương nhiên muốn đồ uống lạnh a. Đã trích rớt khẩu trang kính râm mũ lưỡi chai Nam Hy trên. Mặt có chút do dự, đồ uống lạnh, nhiệt lượng có thể hay không quá cao. Cam Vũ nghiêm trang trả lời, đồ uống lạnh, nhiệt lượng như thế nào sẽ cao? Cái này đối thoại trực tiếp chấn kinh rồi hai vị nam sĩ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bất quá Cố Diệp Trạch lại rất khẳng định, Nam Hy là sẽ không tin. Rốt cuộc lời này người bình thường đều không. Hảo A, Tiểu Vũ, liền đồ uống lạnh trong thanh âm, tràn ngập lừa mình dối người sung sướng. Cố Diệp Trạch, đồng tráng phi, hệ thống, A, nữ nhân tác giả có lời muốn nói. Cam Vũ, đồ uống lạnh nhiệt lượng như thế nào sẽ cao? Nam Hy, đây, đồng tráng phi, không phải A, đồ uống lạnh hàm đường lượng. Cam Vũ, ha ha, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Đồng tráng phi, đột nhiên ủy khuất chấm jpg bằng v kép bằng. Hết chương.